Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, xóa đi Tesseract cùng Beyonder hiện thân. Ta đã hoàn thành ta sứ mệnh, lúc đầu ta nên ở một cái không người tinh cầu trồng trọt, thưởng thức mặt trời lặn, nhưng ngươi tồn tại để cho ta không cách nào hưởng thụ cuộc sống như vậy. Ta vốn là muốn phá hủy Infinity Gem, không nghĩ tới Infinity Gem đã hủy diệt. Như vậy, ta chỉ cần lại tiêu diệt ngươi liền không có người sẽ lại ý đồ vãn hồi tất cả. Chớ có trách ta, tất cả đều là vận mệnh chỉ thị, là vận mệnh để cho ta chiếm được Tesseract, là vận mệnh ở chỉ dẫn ta làm xong chưa xong sự tình. Thanos tiếng nói rơi xuống. Trong tay Tesseract đột nhiên tỏa ra ánh sáng, một vệt sáng trong nháy mắt đánh về phía Tô Thánh. Cảm ơn ngươi, Tô Thánh đột nhiên đối với Thanos nói một câu điên khùng cảm tạ. Ngay sau đó đơn tay chặn Tesseract chùm sáng, biến mất, Tô Thánh khẽ quát một tiếng. Thượng đế năng lực ở giờ khắc này lặng yên phát động. Khi hắn phán định là Tesseract công kích biến mất sau, cái này chùm sáng, cỗ này công kích liền thật biến mất. Oanh, đột nhiên xuất hiện chùm sáng lại quỷ dị biến mất. Cái này khiến đám người không khỏi có chút hoảng hốt mờ mịt. Thanos ngốc ngốc nhìn xem trên tay Tesseract, lại ngốc ngốc nhìn về phía Tô Thánh. Trên mặt nổi lên vẻ mặt khó thể tin, điều đó không có khả năng. Tesseract năng lượng so Infinity Gem mạnh hơn. Ngươi sao có thể triệt tiêu Tesseract năng lượng? Không, không phải triệt tiêu, ngươi mạt sát Tesseract năng lượng. Tô Thánh bĩu môi nhún vai, đơn thuần thiếu niên a. Coi như ngươi là thiên mệnh chi tử cũng vô dụng, bởi vì lão tử mới là nhân vật chính a. Ngươi có thể tìm tới Tesseract, ta đương nhiên cũng sẽ không ngừng bước không tiến a. Lần này trở về, ta thực lực thế nhưng là đã đạt tới cao cấp nhất rồi. Đừng nói trên tay ngươi khả năng chỉ là không hoàn chỉnh Tesseract. Liền xem như hoàn chỉnh Tesseract, cũng vô dụng, biến mất. Tô Thánh phất tay lần nữa hô lên biến mất. Một lần này biến mất rõ ràng là Thanos trong tay Tesseract. Ở cao hơn quy tắc chi lực phía dưới, Tesseract tồn tại trực tiếp bị xóa đi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Thanos phiên động bàn tay. Không thể tin được bản thân thật vất vả tìm được cường đại thần khí cứ như vậy biến mất. Không, chấm ngoặc kép, đồng dạng khó tiếp nhận Tesseract biến mất còn có Nebula. Lúc đầu nàng nhìn thấy Tesseract còn tưởng rằng một lần nữa có để Gamora sống lại cơ hội. Không nghĩ đến cái này cơ hội cứ như vậy ở Tô Thánh một câu nhẹ bỗng biến mất phía dưới. Biến mất, ngươi gấp cái gì? Phục sinh Gamora nha, ta một hồi giúp ngươi giải quyết. Tô Thánh quay đầu đối với Nebula nói một câu. Tiếp lấy xoay đầu lại nhìn xem Thanos, trước đừng có gấp khóc đau. Ngươi không phải đã sớm dự liệu được Tesseract chưa chắc có thể giải quyết ta, cho nên chuẩn bị đòn sát thủ sao? Lấy ra đi. Thanos biểu tình khẽ biến. Làm sao ngươi biết? Tính, tất nhiên Tesseract không thể giống trong kế hoạch như thế giải quyết ngươi, ta cũng đành phải lấy ra ta lá bài tẩy. Ta nghĩ, ngươi sẽ vì ta át chủ bài cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, hắn thế nhưng là ngươi bạn cũ. Oanh, không gian vặn vẹo. Một người lặng yên xuất hiện ở Thanos bên người. Người này người mặc màu bạc trắng y giáp, hai vai tựa như hai cái viên hoàn hình nhô lên, vô cùng không cân đối. Trừ bỏ hắn trang phục bên ngoài, hắn nhìn thấy giống như là một cái bình thường trung niên nam tính nhân loại. Không có bất kỳ cái gì đặc biệt, đã không có Thanos loại kia để cho người ta kiềm chế sợ hãi khủng bố khí chất. Cũng không có loại kia thực chất khí tràng, thông thường thật giống như người bình thường một dạng, nhưng người này vừa xuất hiện Tô Thánh biểu tình liền biến cổ quái. Hắn thân này quần áo, Thanos nói lão bằng hữu, những cái này manh mối không chỗ nào không chỉ hướng một người. một cái Tô Thánh muốn tìm thật lâu lại vẫn không có đầu mối người Beyonder. Lúc trước cặp kia hướng về bản thân con mắt, ở bản thân tiến vào lượng tử lĩnh vực sau đem chính mình phong ấn ở cái nào đó không gian bên trong. Hắc thủ sau màn, Beyonder, Tô Thánh trước đó hoài nghi là Living Tribunal, cho nên lợi dụng Thanos đánh ra búng tay muốn bước Living Tribunal hiện thân. Về sau chứng thực bản thân tìm lộn người, lúc ấy Tô Thánh liền cảm thấy mình muốn tìm người này 89 phần 10 liền là Beyonder. Bây giờ, điều phỏng đoán này rốt cục được chứng minh. Tesseract, là người chỉ dẫn Thanos tìm được a? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Beyonder gật gật đầu. Đúng. Thanos nghe nói như thế hơi hơi ngẩn người. Hắn căn bản không biết Tesseract sự tình cùng Beyonder có quan hệ. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân lấy được Tesseract quá mức trùng hợp. Phảng phất là có người nào chỉ dẫn bản thân. Khi lấy được Tesseract sau Thanos mới gặp Beyonder. Biết được Beyonder cùng Tô Thánh ân oán. Bởi vì mục đích nhất trí, Thanos mới cùng Beyonder đồng hành. Không nghĩ tới Tesseract dĩ nhiên là Beyonder cố ý chỉ dẫn bản thân tìm được. Hắn vì sao làm như vậy? Nếu như muốn đối phó Tô Thánh mà nói, hắn tự sử dụng Tesseract không phải càng tốt sao? Giờ khắc này, Thanos đột nhiên có một loại cứ vậy rời đi ý nghĩ. Nước rất sâu a. Không có Tesseract tình huống phía dưới, Thanos có chút vô lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.